Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 195, đêm khuya, hổ lao quan, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.